Chương 1288, tranh chấp. Quỷ dạ xoa bọn họ nguyên một đám lui về sau, đầu lung lay, trong miệng một mực nói không có khả năng. Hiển nhiên đây hết thảy làm bọn hắn vô pháp tiếp nhận a, quá quỷ dị đi. Song ngư quân chủ cười ha ha, ta đã nói rồi, ma thần a lời nói đều chưa nói xong, vừa khôi phục không ít thương thế song ngư quân chủ lại bị đá một chân, lần này bị quỷ hoàng đạp một chân lồng ngực, trong miệng nôn không ít máu tươi. Con mẹ nó ngươi ồn ào quá, lại nhải, thật cần ăn đòn. Quỷ hoàng chỉ có thể đem khí rơi tại song ngư quân chủ trên thân, tìm về một chút xíu bình tĩnh nói thật, ngươi vừa mới chiêu kia thật là quá mạnh, siêu việt lực lượng của chúng ta. Đáng sợ thế nhưng là huynh đệ chúng ta đều có nghi vấn, bầu trời thiên kiếp không phải nhằm vào ngươi vì sao chậm chạp không rơi xuống. Vấn đề này liền tại bọn hắn phụ thân thời điểm liền phát hiện, vốn là thiên đạo thì không cho phép quỷ hoàng nửa lực lượng của thần tồn tại, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tới. Lôi kiếp lại không rơi xuống, tình huống như thế nào lão phu không biết. Quỷ hoàng lắc đầu, chính hắn cũng là đầu góc mơ hồ, hắn cũng là nghe theo Lăng Vân, cũng không nghĩ tới thật không rơi xuống a, nói thật, hắn thật lo lắng gần chết. Chẳng lẽ nó mù hay sao? Nào đó vệ dương mắt lạnh lẽo bầu trời hoành mau tránh ra, bầu trời lập tức bổ phía dưới một tia chớp, mục tiêu nói đúng là thiên đạo mù cái này hoàng tuyển cận vệ phốc lòng đất một cỗ thi thể, hoàng tuyển cận vệ lại phụ thân quỷ hoàng bọn họ nguyên một đám trong lòng lớn rung động a, thiên đạo chính tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Lăng Vân khoe miệng giật một cái, thiên đạo ánh mắt đều tránh né, quả nhiên là cường đại tử linh ma pháp a, hắn phải thừa nhận lúc này có chu tờ khó giải quyết rồi, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Thiên đạo thế nhưng là có thế giết chết chết lực lượng của thần, lại không đối phó được chỉ là hoàng tuyển cận vệ bổ một cái phụ thân một cái gì thời điểm là đầu, cho nên Lăng Vân nhức đầu ngoài ý muốn à, biết chúng ta hoàng tuyển cận vệ đáng sợ đi. Nơi xa bay tới một bóng người, đây chính là mới vừa rồi bị sét đánh vị kia tiểu gia hỏa không rõ ràng cho lắm, một mực nói nhiều người như vậy đến ngọa tàu, quá biến thái, chơi như thế nào quỷ hoàng tựa như quả cầu da xì hơi một dạng, mềm nũng, một chút đấu trí cũng không có. Minh Vương đại nhân có thể có biện pháp? Quỷ dạ xoa ánh mắt nhìn về phía bình tĩnh bên trong Lăng Vân. Lăng Vân lắc đầu, hắn tạm thời không có, nhất định phải hoạt động hạ thân, tự thân lên chàng chơi đùa mới có thể biết hoàng tuyển cận vệ là quái vật gì. Xong nhìn đến Lăng Vân lắc đầu, quỷ hoàng càng thêm nản lòng thoái trí. Lao tiểu tử, ngươi trước ngăn trở, ta muốn tìm cách. Lăng Vân no y tốt, ngươi tận nhanh một chút, bọn họ mỗi một cái đều là đỉnh phong lực lượng, chỉ có thể kiên trì vài phút. Quỷ hoàng một bên trả lời, một bên sông đi lên nên chiến 13 hoàng tuyển cận vệ. Lăng Vân ngồi xổm xuống hỏi, Thiên Thiến, ngươi không phải muốn thống trị 12 vực A, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, dùng ngươi manh manh đi cảm hóa bọn họ. Nhan Tuyết Phi ha to miệng, sau đó che, một đôi mắt đẹp thật không thể tin, nàng nghe được cái gì nàng khuê nữ muốn nhất thống 12 vực, toàn bộ vũ trụ Minh Vương thật là đáng sợ, từ nhỏ đã cho nàng dạng này tư tưởng, nàng nghĩ tới tức giận, trực tiếp trà sát Lăng Vân một bàn tay, nộ khí đằng đằng ba tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái. Sau đó đẩy ra Nhan Tuyết Phi, bảo vệ Lăng Vân, không nên đánh ta ba ba. Thiên Thiến, trả lời ta. Lăng Vân cười cười, cũng không thèm để ý Nhan Tuyết Phi cái này cử động điên cuồng. Ba thứ hai trưởng lúc này thời điểm quỷ dạ xoa bọn họ cùng nhau quay đầu, nguyên một đám bị hù co quắp ngồi dưới đất, lần trước quỷ đảo bên trong Nhan Tuyết Phi đối Minh Vương bất kính, liền bị đánh thành trọng thương, giờ phút này tình huống như thế nào Minh Vương mặt đều đánh lao thái bà run rẩy nói, Tuyết Phi a hắn là Minh Vương đại nhân a, ngươi chớ làm loạn, không muốn sống các. Ngươi đừng quản, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Nhan Tuyết Phi quay đầu rất bá khí đáp lại, quỷ dạ xoa bọn họ trợn tròn mắt, còn nghĩ sai, chẳng lẽ hai người lại tình huống nàng lập tức lại tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, đây chính là ngươi làm phụ thân nàng trách nhiệm, ta muốn gặp đế hậu Lăng Vân, hắn làm gì sai? Đối mặt Nhan Tuyết Phi chỉ trích, Lăng Vân chỉ là cười cười, hắn có thể hiểu được cái so đối với tiểu gia hỏa thích, thế nhưng là nàng không rõ ràng cho lắm. Ngươi trước không nên kích động. Lăng Vân trợn mắt một cái, đổi lúc trước hắn trước mắt Nhan Tuyết Phi chết sớm nhiều lần a, tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, tựa hồ muốn thút thít, nàng không hiểu vì sao nàng mặt mụ mụ muốn đánh ba của nàng. Đừng khóc ga. Lăng Vân nhướng mày, hắn sinh khí a, nữ nhân này đánh hắn coi như xong, để nữ nhi của hắn khóc lại không được, thật xin lỗi Thiên Thiến, ta cũng là vì ngươi tốt. Nhan Tuyết Phi câu nói này để tiểu gia hỏa đình chỉ thút thít, có lẽ là nàng bị sờ đầu động tác ga nùi đến đi, Lăng Vân cũng khôi phục bình thường. Quỷ đảo thiếu một lần gió tanh mưa máu. Mọi người quỷ môn quan đi một lần lại kia không biết chút nào. Tiểu gia hỏa lập tức ôm lấy Nhan Tuyết Phi, đầu chôn ở này tâm miệng ra, hút hút cái mũi. Bối bối trợn tròn mắt, bọn họ tình huống như thế nào đánh nàng đẹp trai thúc thúc chính là nàng mẹ nuôi. Thời khắc này tiểu ấy lỉn có thể không tâm tư chú ý nơi này, nàng lại phát hiện có một tên hoàng tuyển cận vệ vụng trộm tiếp cận song ngư quân chủ, lúc này chính đang giải cứu song ngư quân chủ, mà quỷ dạ xoa bọn họ chính đang nhìn chăm chú Lăng Vân bên này, cũng không có chút nào phát giác. Hồ thiêu chết ngươi tiểu ấy lìn lập tức phun lửa đi ra, mục tiêu cũng là song ngư quân chủ cùng nào đó nghĩ cách cứu viện hắn hoàng tuyển cận vệ quỷ dạ xoa bọn họ kịp phản ứng, khẳng định không thể để cho hắn cứu đi song ngư quân chủ A, cho nên ngay tại đi ngăn lại tiểu ấy lìn lửa quá mạnh, bọn họ dựa vào không tiến A song ngư quân chủ biểu thị bị thương rất nặng, bỏng chết hắn, quá chịu tội, nào đó hoàng tuyển cận vệ bị đốt cháy, lại đi phụ thân bảo bảo nhìn lấy ngươi đây tiểu ấy lìn mãi thanh. Ngay khi nói, ánh mắt một mực thì nhìn chằm chằm song ngư quân chủ, cái sau hung hăng dùng mình, hắn chọc phải ghê gớm hải tử ngọa tào vô tình tiểu gia hỏa ghé vào Nhan Tuyết Phi tim ra, nghẹn ngào thanh âm nói, à, ta muốn làm khụ khụ nữ khụ khụ thanh âm nước quãng, Lăng Vân ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của nàng, cười nói, khóc cái gì đâu, thiến thiến kiên cường nhất đúng hay không, bậy bạ biết người muốn nói cái gì, nữ hoàng đúng hay không thiên thu vạn đại một tháng hoàng bối bối phủi phủi tay. Nói, ai nha, bị xoáy thúc thúc phát hiện. Đây là bối bối bị thiến thiến lấy nữ hoàng tên, cái sau nghe được liền biết gật đầu đây là lý tưởng của nàng, ta chưa bao giờ yêu cầu nàng làm qua, có lẽ nàng có ý nghĩ của mình, mà ta cũng chưa từng nghĩ tới nhất định muốn giúp nàng hoàn thành, nhưng là trở ngại nàng tiến lên con đường thì địch nhân là của ta. Nghe vậy, Nhan Tuyết Phi ôm thật chặt ở tiểu gia hỏa, tính cả Lăng Vân đều ôm lấy, cái trước tựa hồ không có vẻ lúng túng. Lão thái bà khỏe miệng giật một cái, ám đạo quả nhiên có một chân Lăng Vân vạn năm vừa gặp đỏ mặt thật bất khả tư nghị, liền chính hắn đều hoảng hốt lên.